Tân cười cười, nói ra, đợi lấy xem đi, ngươi rất nhanh sẽ hiểu. Rất nhanh, có một hồi trò hay tự trình diễn rồi, nhân hoàng thì như thế nào, đồng dạng lại để cho hắn bị chết so với ai khác cũng khó khăn xem. Lý Truy Phong bọn hắn không khỏi đánh nữa dùng mình một cái lúc này bọn hắn biết rõ Yến Thập Tam không phải hay nói giỡn, hoặc là, ngay từ đầu Yến Thập Tam tự muốn đã diệt lục thần hành bọn hắn tất cả mọi người. Website truyện truyện.com Yến Thập Tam nhượng xuất bảo địa, rất nhiều người cũng không khỏi chịu vui mừng. Mọi người đều biết, cái này khối bảo dưới mặt đất tuyệt đối có kinh người bảo vật, hiện tại Yến Thập Tam nhường lại, này bằng với dưới mặt đất bảo vật thuộc tại bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá, sự tình không nghĩ giống như bên trong Mỹ Hảo, cuối cùng cả chuyện do Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình chủ trì, cuối cùng chính thức tham ngộ thêm chia cắt bảo địa môn phái, chỉ có hơn 10 cái thực lực cường đại đại môn phái. Lúc ấy mặc dù có mấy người môn phái tại, nhưng là, có chút môn phái thực lực xa không bằng kỵ binh dũng mãnh thế ra như vậy môn phái. Hoặc là có thực lực cường đại môn phái ở đây cường giả đệ tử thiếu, cuối cùng nhất cũng không có lời nói có trọng lượng, tại Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình cường ngạnh dưới sự chủ trì, ngoại trừ có 10 cái thực lực hùng hậu môn phái nhập vây bên ngoài, những thứ khác đều bị ba chấn bị knock out, tuy nhiên bị chấn bị knock out mấy 10 môn phái vô cùng phẫn nộ, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Nhưng là, thế mạnh hơn người, hiện tại Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình 10 cái môn phái ôm thành một đoàn. Thực lực chưa từng có hùng hậu, hoàn toàn có thể chấn áp môn phái khác, bị chấn bị knock out môn phái tuy nhiên không cam lòng, nhưng, cũng chỉ có thể là nhận thua rồi, không dám cùng Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn dùng sức mạnh, nếu không, bọn hắn thì có bị cái này 10 cái môn phái tiêu diệt nguy hiểm. 10 cái đại môn phái liên thủ, đào hầm tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn trong vòng một ngày, bọn hắn tự đào đất vạn trượng, tại ngày hôm sau thời điểm, dưới mặt đất tình huống bắt đầu lộ ra mánh khóe. Khẩn Na La Hoàng Đình bọn hắn đào đất vạn trượng chi về sau, dưới mặt đất lộ ra một cái cự đại lăng tẩm. Nói cách khác, tại dưới mặt đất mai táng lấy một cái viễn cổ đại nhân vật, dưới mặt đất cất giấu một cái viễn cổ đại nhân vật. Cuối cùng, có người nói như vậy đạo. Đương bảo dưới mặt đất đào ra một cái lăng tẩm tin tức chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều thất kinh, dẫn tới rất nhiều suy đoán, rất nhiều người cũng không khỏi nhao nhao nghe ngóng tin tức. Viễn cổ đại nhân vật là tiên tàng sao? Rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Viễn cổ đại nhân vật, đây chính là khó lường sự tình. Trên thực tế, bảo địa lăng tẩm liền hiện tại chủ trì đào phần Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình đều nói không rõ ràng, bởi vì dưới mặt đất lăng tẩm niên đại quá xa xưa rồi. Hẳn không phải là tiên tàng, nhưng, tuyệt đối là một vị đại nhân vật địa táng, dùng ta chi cách nhìn, rất có thể là bất hủ thiên tôn cấp bậc đại chôn cất. Chia cắt bảo địa có 10 cái môn phái, trong đó có môn phái đại nhân vật lộ ra nói ra. Bất hủ thiên tôn đại chôn cất, chỉ sợ đại chôn cất ở trong có chân bảo, nói không chừng sẽ có bất hủ thiên tôn bảo binh, thậm chí là chân quý hơn bảo vật. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi thèm thuồng, đặc biệt là Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình những chia cắt này đã đến bảo địa môn phái, cũng không khỏi kích động, lúc này đây bọn hắn kiếm lợi lớn. Website truyện.cv.com Một vị bất hủ thiên tôn, hắn chôn cùng chi vật có thể nghĩ là đến cỡ nào mê người. Huống chi, đương một vị tu sĩ đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới thời điểm, hắn di thuế cũng là vô giá chi vật, thậm chí là có thể tế luyện thành cường đại vô cùng bỏ binh. Xem ra, có khả năng là truyền thuyết trung cổ hồng thế ra một loại vị tổ tiên chi phần nha. Có người không khỏi chịu suy đoán nói. Đúng nha, nghe vô tận thành nguyên cư trú dân nói, cổ hồng thế ra có thể là tồn tại ở viễn cổ thời điểm. Truyền thuyết, bọn họ là rất cường đại tồn tại, thậm chí có truyền thuyết bọn hắn thủy tổ là một vị bán tổ. Có người thì là nói, bọn hắn thủy tổ thì là một vị cổ hoàng, tóm lại, tại thái cổ thời đại, cổ hồng thế gia đã là rất nghịch thiên tồn tại. Có người chưa từng tận thành cư dân chỗ đó thăm dò được tin tức. Nếu như là cổ hoàng hoặc là bán tổ, vậy cũng tự dọa người rồi. Có người không khỏi hít một hơi hơi lạnh, thậm chí là ghen ghét chia cắt bảo địa Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình những môn phái này, nếu quả thật chính là đào được bán tổ hoặc là cổ hoàng chi phần, cái kia nhưng chỉ có khó lường rồi, đến mục đích mới thôi. Không nghe nói có người có thể đào được bán tổ hoặc cổ hoàng chi phần, đạo tổ cũng không cần nói. Đương đạt tới loại cảnh giới này thời điểm, loại này nghịch thiên vô thượng, người tuyệt đối sẽ so bất luận cái gì tu sĩ nhìn càng thêm xa, phần mộ của hắn không phải hậu nhân có thể đào lấy được. Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình bọn hắn đều chịu hưng phấn, nếu quả thật chính là bán tổ cái này phần hoặc là cổ hoàng chi phần, bọn hắn tự thật là nhặt được bảo rồi, cho nên, bọn hắn lập tức mở rộng hố đất, muốn đem toàn bộ lăng tẩm móc ra. Ngày thứ ba thời điểm, cổ hồng phế tích bên trong truyền đến từng đợt ầm ầm thanh âm, mặt khác không thể chia cắt đến bảo địa môn phái không thể đi vào, bọn hắn chỉ có thể xa xa quan sát. Lục Thần Hành bọn hắn cường công Lăng Tẩm rồi, bọn hắn đã đợi không kịp, dục cưỡng ép phá Lăng Tẩm ở trong phong cấm. Có người nói đạo. Có đại nhân vật trầm ngâm một chút, nói ra, xem ra, Dạ Minh Hoàng Đình bọn họ là đã đợi không kịp, là muốn là tốc chiến tốc thắng, sau đó lại tiến vào Vô Tận Hải. Bên ngoài là nguyên một đám tin tức truyền đến, Yến Thập Tam cũng nghe được rồi, nghe được tin tức như vậy chi về sau, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Huynh đệ, Lăng Tẩm ở trong sẽ không thật là cất giấu một cái bán tổ hoặc là cổ hoàng a. Lý Truy Phong nghe được tin tức này chi về sau, cũng không khỏi giật mình vô cùng. Hồ Bất Quy cũng chăm chú nói ra, nếu như trong lúc này cất giấu một cái bán tổ cùng cổ hoàng, như vậy, Dạ Minh Hoàng Đình cùng Khẩn Na La, Hoàng Đình bọn hắn tốc chiến tốc thắng là có đạo lý, không chỉ nói bên trong vật bồi táng đến cỡ nào kinh người, riêng là bán tổ hoặc cổ hoàng, di thể đều đầy đủ lại để cho con người làm ra chi phát điên, bán tổ hoặc là cổ hoàng di thể, thậm chí so phát cái này cấp bậc bảo binh còn muốn chân quý. Như thế đồ vật, đầy đủ lại để cho thiên hạ thèm chảy nước miếng. Dạ Minh Hoàng Đình cùng Khẩn Na La Hoàng Đình cũng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên là tốc chiến tốc thắng. Chỉ sợ không có thể. Diệp Mộng Thu nhẹ lay động thủ, nói ra, nếu quả thật chính là chôn cất bán tổ hoặc là cổ hoàng, Lăng Tẩm phong cấm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mở ra. Huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Chứng kiến Yến Thập Tam đang ngẩn người, Lý Truy Phong bề bộn là hỏi đạo. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ở bên trong là chôn cất có một cái khó lường nhân vật, cấm chế không khó mở ra. Chính thức trò hay, là ở cổ trong quan, mở ra cổ quan chi về sau, cũng rất diệu rồi. Nói xong, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đây là cái gì dáng tươi cười, thấy ta sởn hết cả gai ốc. Lý Truy Phong nhìn thấy Yến Thập Tam như vậy dáng tươi cười, đột nhiên không khỏi hơi đen sống lưng phát lạnh, có một loại cảm giác không ổn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua Lý Truy Phong, nói ra, bước tiến của ngươi có phải hay không trên đời vô song, tránh khỏi thế nào phong cấm. Cái này muốn xem tình huống. Lý Truy Phong không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, muốn nhìn đối phương có hay không phòng bị, như nếu như đối phương không bị mà đến, ta Thiên Địa Truy Phong, tự tính toán gặp được nhân hoàng, ta cũng có vài phần nắm chắc, về phần của ta mệnh hồn thức Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, vậy thì khó nói. Của ta mệnh hồn thức tu luyện sau khi thành công, ta cũng chỉ dùng qua một lần, là từ một cái hung trong đất trốn tới. Mệnh hồn thức, tự là một loại rất đặc biệt công pháp, dùng mệnh hồn buộc chặt tu luyện, bằng đại nạn độ địa phát huy một cái cực hạn của con người. Mệnh hồn thức một khi thi đi ra, thậm chí có thể bộc phát gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục, thậm chí là gấp trăm lần uy lực. Nói như vậy, tự tính toán tu sĩ tu luyện có mệnh hồn thức đều sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì mệnh hồn thức một khi bị người công phá, mệnh hồn trực tiếp bị hủy. Đến lúc đó nhẹ thì một thân đạo hạnh bị hủy, nặng thì là thân tử đạo tiêu. Tốt, vậy là tốt rồi, bọn chúng ta đợi lấy xem kịch vui. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Ngày thứ năm thời điểm, cổ hồng phế tích truyền ra tin tức, Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn đánh vào Lăng Tẩm chủ thất, rốt cục gặp được cổ quan. Xem ra đêm nay Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn có thể lấy ra cổ quan rồi. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hưng phấn, đặc biệt là những chia cắt kia bảo địa môn phái. Chỉ cần lấy ra cổ quan ở trong bảo vật, bọn hắn đều có phần. Hy vọng là bán tổ hoặc là cổ hoàng di thể. Đời này còn chưa bao giờ thấy qua bán tổ hoặc cổ hoàng di thể. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu hưng phấn. Tự tính toán những không tại kia chia cắt trên danh sách môn phái, hoặc đại nhân vật đều hướng bảo địa bên này. Dũng mãnh lao tới, xa xa quan sát đã bị đào mở Lăng Tẩm. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái Dạ Minh Hoàng Đình. Bọn hắn khai hòm quan tài tình cảnh. Muốn nhìn một chút cổ quan ở trong bảo vật cùng trong truyền thuyết cổ hoàng chi thi. Đánh khai thiên kính, nhắm ngay bảo địa chỗ đó. Chậm nhất bọn hắn sẽ ở đêm nay khai hòm quan tài. Yến Thập Tam bề bộn là đối với Diệp Mộng Thu nói ra. Dương Trường Hà không khỏi hỏi, Thập Tam thiếu gia, chúng ta không đi hiện trường quan sát. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, chúng ta không đi hiện trường. Coi như là muốn đi hiện trường, cũng chờ bọn hắn khai hòm quan tài chi về sau, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nói xong, hắn hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí. Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh, Yến Thập Tam đây không phải đang nói đùa. Hắn thật là muốn giết sạch Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình chờ 10 cái đại môn phái nhân mã. Đây chính là hơn vạn, thậm chí là mấy vạn nhân mã. Yến Thập Tam vậy mà muốn thoáng cái đem bọn hắn giết sạch, đây là lớn cỡ nào thủ bút, cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Tiểu Sơn Cổ Tông mở ra thiên kính, Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão thôi động thiên kính, cuối cùng đem thiên kính nhắm ngay Lăng Tẩm. Chỉ thấy Yến Thập Tam bọn hắn chỗ đào bảo địa lúc này bị Khẩn Na La Hoàng Đình bọn hắn đào được càng rộng lớn, toàn bộ mặt đất bị bọn hắn mở mạnh vạn mẫu rộng mét khối, tại dưới mặt đất lộ ra một cái Lăng Tẩm. Chỉ thấy cái này Lăng Tẩm do nham thạch chỗ triệt thành, toàn bộ lăng tẩm để lộ ra cổ xưa âm trầm khí tức. Lúc này lăng tẩm là phá thành mảnh nhỏ, bị người đông cứng địa công phá, ngủ đỉnh xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ thủng. Khẩn Na La Hoàng Đình bọn họ là cường công nha, mượn Bất Hủ Thiên Tôn bỏ binh phá là đánh vỡ lăng tẩm. Thấy như vậy một màn, Hồ Bất Quy cũng không khỏi nói ra. Nghe nói là Lục Thần Hành cùng Khẩn Na La không có kiếm tự mình ra tay, tự kiềm chế một kiện bỏ binh, đơn giản chỉ cần chém ra lăng tẩm. Bọn họ là sợ có cường đại hơn môn phái chạy đến, cùng bọn hắn tranh cổ hoàng chi thi. Lý Truy Phong tin tức linh thông, nói ra, xem, cổ quan tại đâu đó. Lúc này Dương Trường Hà hướng lăng tẩm ở trong trung ương một ngón tay, bề bộ nói là đạo. Thông qua thiên kính, tất cả mọi người chứng kiến, chỉ thấy lăng tẩm trung ương có một cái đài cao trúc lên, tại trên đài cao, bày biện một cổ quan dĩ nhiên là thạch quan, cổ xưa vô cùng. Cả cụ thạch quan không có bất kỳ bảo vật khảm nạm, phong cách cổ xưa vô cùng, nhưng là, này là thạch quan lại to đến dọa người, mười mấy người nằm đi vào cũng không thành vấn đề. Lớn như vậy thạch quan, chỉ sợ nằm tiến 15 đại hán cũng không thành vấn đề a. Hồ Bất Quy nhìn thấy lớn như vậy cổ quan, cũng không khỏi chịu giật mình nói. Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu kích động, nói ra, lớn như vậy cổ quan, bên trong có bao nhiêu chôn cùng bảo vật nha. Nói không chừng có cổ hoàng chi binh. Hòm quan tài đại, không có nghĩa là bên trong vật bồi táng nhiều. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Oanh vừa lúc đó, một hồi nổ mạnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy vầng sáng phóng lên trời, lăng tẩm lại bị vỡ hơn phân nửa, lăng tẩm ở trong không ít thạch thất sụp đổ. Lục Thần Hành bọn hắn rốt cục đánh tới thạch quan bên cạnh rồi. Dương Trường Hà không khỏi nói ra, tốc độ thật nhanh, vậy mà không có, trong chốc lát công phu tự lại để cho bọn hắn công phá cuối cùng một đạo cấm chế. Xuyên thấu qua lăng tẩm phía trên chính là cái kia lỗ thủng khổng lồ, tất cả mọi người có thể xem tới được, Lục Thần Hành bọn hắn mang theo hơn 1000 cường giả công phá cuối cùng một đạo cấm chế, chỉ thấy Lục Thần Hành cùng Khẩn Na La không có kiếm là hoàng khí trùng thiên, hoàng uy bá thiên. Một người tất cả hiệp một kiện Bất Hủ Thiên Tôn bỏ binh, bế nghệ thiên hạ. Mà đi, theo Lục Thần Hành bọn hắn cùng nhau công phá cấm chế hơn 1000 vị cường giả, không ít là thông thiên cảnh giới cường giả, có chút hay vẫn là đại môn phái không xuất ra thế ông cụ. Công phá cuối cùng một đạo cấm chế chi về sau, chia cắt trên danh sách 10 cái môn phái cũng không khỏi chịu hưng phấn, những không thể kia đi theo đội ngũ đi vào đệ tử cũng không khỏi hưng phấn, có đệ tử thậm chí nói ra, nếu là một cỗ cổ hoàng chi thi, lúc này đây tự phát đạt. Cái này không thể trách bọn hắn hưng phấn như thế, khai lăng tẩm có công lao của bọn hắn, tự tính toán lúc này bọn hắn phân không đến bảo vật, trở lại tông môn chi sau cũng có thể luận công hành thưởng. Lúc này Lục Thần Hành, Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn tới gần cực lớn thạch quan, Lục Thần Hành, Khẩn Na La không có kiếm hai người quấn thạch quan một vòng, chăm chú nghiên cứu thạch quan một phen. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, bất luận là vào chia cắt danh sách môn phái, hay vẫn là tại bảo địa vẻ ngoài xem rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi ngừng thở. Chằm chằm lên trước mắt một màn này, thạch quan muốn mở ra, tất cả mọi người chờ mong lấy thạch quan ở trong khai ra đến bảo vật. Khai Lục Thần Hành cùng Khẩn Na La không có kiếm nhìn nhau đồng dạng, hai người đồng thời ra tay, tốc độ như tia chớp, lập tức nhấc lên thạch quan nắp quan tài. Phanh một tiếng, trầm trọng vô cùng nắp quan tài bị nhấc lên trên mặt đất, chấn đắc lăng tẩm đều lay động thoáng một phát. Hô nhưng mà, không có mọi người trong tưởng tượng bảo quang trùng thiên, tại thạch quan ở trong đột nhiên một kiện đồ vật thẳng tắp địa đứng, như một cỗ cương thi đồng dạng. Lục Thần Hành cùng Khẩn Na La không có kiếm lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, ở thời điểm này, tất cả mọi người khẩn trương được tâm đều nhảy đi lên. Cái kia là cái gì? Nhìn thấy thạch quan ở trong đứng lên thứ đồ vật, không ít người chịu nghẹn ngào nói. Chỉ thấy thạch quan ở trong đứng lên một vật, thẳng tắp địa đứng đấy thân thể, cái này chiếm lên thứ đồ vật như là một cái bị bao khỏa lên đại tông tử, thứ này bị bao khỏa được có 3 cái tráng hán lớn như vậy, bao vây lấy đồ đạc của nó là như là xích kim sắc vải vóc, thượng diện bị đạn rơi xuống một mảnh dài hẹp mực ngấn. Cái này một mảnh dài hẹp mực ngấn răng khắp nơi, tựa hồ muốn chấn áp ở đồ vật bên trong đồng dạng. Xích hoàng vải vàng. Chứng kiến thứ này trên người bao vây lấy vải vóc, Tiểu Sơn cổ tông trưởng lão cũng không khỏi giật mình nói, nghe đồn. Xích hoàng vải vàng, này là thái cổ thời kỳ vô thượng đạo hoàng chuyên trúc chi vật. Đương kim đã tìm không thấy vật như vậy rồi. Chẳng lẽ cái này thật sự là vô thượng đạo hoàng chi thi? Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra, tự tính toán không phải vô thượng đạo hoàng chi thi. Chỉ sợ người này tại khi còn sống cũng là có lai lịch lớn. Tiểu Sơn cổ tông trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này hắn không khỏi chăm chú mà nhìn chằm chằm vào này là, bị bao khỏa lên xác ướp cổ. Toàn thân bị bao khỏa thành đại tông tử đồng dạng xác ướp cổ lẳng lặng yên đứng cổ quan, ở trong, không có bất cứ động tĩnh gì, nó cứ như vậy thẳng tắp địa đứng đấy. Lúc này, bất luận là lăng tẩm bên ngoài tu sĩ vẫn còn đứng, tại bảo địa bên ngoài quan sát tu sĩ đều một lòng phanh phanh nhảy. đột nhiên xuất hiện như vậy một cái bao giống như tông tử đồng dạng xác ướp cổ, lại để cho tất cả mọi người không khỏi giật mình. Hừ, giả thần giả quỷ. Khẩn Na La không có kiếm lạnh hừ lạnh một tiếng, lập tức kiếm khí quét ngang cửu thiên, long gong, một tiếng, kiếm minh hưởng triệt toàn bộ vô tận thành, Khẩn Na La không có kiếm, là một kiếm thẳng chém về phía bị bao khỏa thành đại tông tử đồng dạng xác ướp cổ, hắn một kiếm này bá đạo cương mãnh, bổ nhạc như cắt cỏ, một kiếm đánh xuống, tuyệt đối có thể đem đại địa bổ ra. Keng, nhưng mà, kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, như thế bá đạo vô địch một kiếm chém thẳng vào mà xuống, cũng không có đem xác ướp cổ chém thành hai khúc, một kiếm này bổ vào xác ướp cổ phía trên, chỉ là đem bao vây lấy xác ướp cổ vài vóc bổ ra một cái khe. Kết quả như vậy, liền Khẩn Na La không có kiếm đều ngoài ý muốn, hắn đối với chính mình một kiếm này là tự tin vô cùng, tự nhận là có thể bổ khai thiên địa, nhưng là, như thế vô địch một kiếm đánh xuống, cũng chỉ là bổ ra một đạo khe hở mà thôi. Phốc, phốc, phốc. Ngay tại tất cả mọi người ngoài ý muốn thời điểm, trong lúc đó, một hồi thanh âm vang lên, đại tông tử ở trong vậy mà lộ ra từng đạo hắc quang, vừa mới bắt đầu, đạo thứ nhất hắc quang là từ Khẩn Na La không có kiếm bổ ra khe hở lộ ra, cái này hắc quang một lộ ra, bao vây, lấy sắc ước cổ xích hoàng vải vàng vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, đạn tại vải vóc bên trên dây mực một mảnh dài hẹp đứt gãy, rốt cuộc chấn ép không được, trong nháy mắt, hắc quang đậm đặc như mực, vọt ra. Linh, linh, linh, vừa lúc đó, toàn bộ cổ hồng phế tích vang lên từng đợt bảo binh minh hưởng thanh âm, chỉ thấy toàn bộ cổ hồng phế tích là hào quang trùng thiên, từng đạo cột sáng từ dưới đất ở chỗ sâu trong vọt ra, thẳng xông vào bầu trời đêm, chiếu sáng đấu hư. Không tốt, đi. Ở bên ngoài xem náo nhiệt một ít tu sĩ cảm thấy không ổn, lập tức hướng mặt ngoài đào tẩu. Keng, cuối cùng, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ dạ ra binh minh chi tiếng vang lên, tại cổ hồng hoang khư xuất hiện một cái đại trận, chỉ thấy đại trận trên không xuất hiện từng kiện bảo binh chi ảnh. Như cùng là có dấu vạn đem thần binh bảo tàng bị mở ra đồng dạng, từng kiện bảo binh bóng dáng chìm nổi bất định, cái này từng kiện bảo binh bóng dáng quăng rơi xuống từng đạo hào quang, chấn thủ lấy toàn bộ đại trận, phanh có một ít tu sĩ đào tẩu rồi, nhưng là, rất nhiều đại môn phái đệ tử là chậm một bước, đương toàn bộ đại trận mở ra thời điểm, toàn bộ cổ hồng phế tích bị phong bế, những đại môn phái này đệ tử rốt cuộc trốn không thoát cái này cổ trận. Vạn bảo chấn ma trận, đương cái này đại trận xuất hiện thời điểm, Tiểu Sơn cổ tông chính là cái kia cấp quan trọng nhân vật đều đã bị kinh động, hắn từ phía trên trong kính thấy như vậy một màn thời điểm, cũng không khỏi giật mình vô cùng. Không nghĩ tới còn có người nhận thức cái này trận, tiền bối không hổ là trèo lên nhân hoàng cường giả. Yến Thập Tam lẳng lặng yên một cười nói. Vạn bảo chấn ma trận, nghe đồn đây là thái cổ thời kỳ một vị nghịch thiên vô thượng nhân vật sáng chế, có thể chấn hết thảy âm vật. Hiện tại ức kinh thất truyền rồi, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cái này cấp quan trọng đại nhân vật cũng không khỏi giật mình nhìn Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam lộ ra lại để cho người chơi vị dáng tươi cười, nói ra, chính xác nói, vạn bảo chấn ma trận là cổ hồng thế gia tổ tiên sáng chế. Bất quá, cổ hồng thế gia đã là bị diệt thật lâu đã lâu rồi. Suy, ngay tại Yến Thập Tam cùng Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật nói chuyện thời điểm, đứng tại trong thạch quan sắc ước cổ màu đen hào quang trùng thiên, xe rách bao vây lấy nó cuối cùng một tầng xích hoàng vải vàng, lộ ra chân thân. Đương cái này sắc ướp cổ vừa lộ ra chân thân thời điểm, lập tức ma khí ngập trời, toàn bộ cổ hồng phế tích trở nên càng thêm hắc ám. Chỉ thấy sắc ướp cổ là một đạo hắc ảnh, cái này hắc ảnh đứng tại cổ quan ở trong, thấy không rõ nó diện mục, theo thân hình đến xem, nó tự hồ còn trẻ, toàn bộ hắc ảnh là tối như mực một đoàn, không cách nào nhìn rõ ràng nó là lớn lên thế nào, thậm chí là nam hay là nữ đều thấy không rõ lắm, bất quá, theo thân hình để phán đoán, hẳn là nam. A, ngay tại lập tức, hét thảm một tiếng vang lên. Hắc ảnh lóe lên, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng động tác của hắn, một vị lão thọ tinh lạc nhập trong tay của hắn, hắn đột nhiên há mồm khẽ cắn, cắn cái này ông cụ cổ, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cái này hắc ảnh là ở hấp cái này ông cụ máu tươi, nghịch nghiệt, hưu làm càn. Ở đây 10 cái đại môn phái cường giả lệ quát một tiếng, đều nhao nhao đánh phát hiện ra chính mình bỏ binh, chém giết hướng hắc ảnh, cường đại như thế bỏ binh đánh ra, liền toàn bộ bỏ địa đều bị run rẩy. Phanh, nhưng mà, hắc ảnh bất vi sở động. Đương mười mấy món cường đại vô cùng bảo binh chạm tại nó trên người thời điểm, nó như là một ma nhạc đồng dạng, động đều bất động, những này bảo binh căn bản là không gây thương tổn nó. Ở này trong nháy mắt, cái này ông cụ bị hấp thành thây khô, toàn thân máu huyết bị hắc ảnh hấp được không còn một mảnh. A, tại cái khác người còn không có ra tay lập tức, người thứ hai rơi vào hắc ảnh trong tay, đây là một vị thánh địa thánh chủ, hắc ảnh khẽ cắn ở cổ của hắn, xì xì địa hấp khởi tinh huyết đến. Nghịch nghiệt, Lục Thần Hành cùng Khẩn Na La không kiếm tẩy quát một tiếng. Hai người đồng thời đánh ra nhất thức nghịch thiên vô cùng tổ học, một búa một kiếm là hoàng khí trùng thiên, Tại hoàng khí phía dưới, liền vô tận thành cũng không khỏi bị run rẩy thoáng một phát. Suy nhưng mà, hắc ám ngón tay bắn ra, lục thần hành cùng khẩn na la không có kiếm hai kiện bảo binh tại chỗ nát bấy. Hoàng khí thoáng cái chấn diệt, đạp, đạp, đạp lục thần hành cùng khẩn na la, không có kiếm hai người bị chấn đắc liền lùi lại vò bước. Cái lúc này, lục thần hành cùng khẩn na la không có kiếm biết rõ gặp được khủng bố đồ vật rồi, cái kia sợ bọn hắn trèo lên nhân hoàng, cũng không phải cái này khủng bố chi vật đối thủ. Đi lục thần hành cùng khẩn na la không có kiếm hét lớn một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. A lại là một cái lão thọ tinh lạc nhập hắc ảnh trong tay, thoáng cái bị hấp thành thây khô. Lúc này, liền khẩn na la không có kiếm, lục thần hành đều quay người đào tẩu, những người khác ở đâu còn dám bỏ chiến, quay người bỏ chạy. Nhưng là, hắc ảnh theo sát tại phía sau của bọn hắn, tiện tay tự bắt được một cường giả, há mồm tự hấp máu tươi của hắn. Coi như là cường đại trở lại ông cụ, một khi bị hắc ảnh bắt lấy, đều trốn không thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, những đại môn phái này đại nhân vật bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này đây, bọn hắn gặp được tà vật rồi. Trốn nha vốn, một ít bị khẩn na la. Hoàng đình bọn hắn đã ra danh sách đại môn phái nhìn thấy khẩn na la, không có kiếm bọn hắn gặp nạn không khỏi nhìn có chút hả hê, không có đào được bảo vật, lại đào ra một cái tà vật, nhưng là, hiện tại khẩn na la không có kiếm bọn hắn theo lăng tẩm ở trong trốn thoát, cái thanh này bên ngoài tất cả mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán, gặp hắc ảnh đuổi theo ra đến, tất cả mọi người quay người đào tẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Chính là như vậy, mà xuyên thấu qua thiên kính, nhìn thấy một màn này. Yến Thập Tam du nhiên nói, đáng tiếc, không phải chân thân, là trôi qua ảnh. Trôi qua ảnh hóa ma. Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật không khỏi nghẹn ngào, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, đây là truyền thuyết trôi qua ảnh hóa ma. Đây chỉ có trong truyền thuyết vô thượng đạo hoàng mới có thủ đoạn như vậy, đây là thái cổ thậm chí là càng lâu xa một loại bí thuật, biến mất đã lâu rồi. Đúng, trôi qua ảnh hóa ma. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra, cái gì gọi là trôi qua ảnh hóa ma? Dương Trường Hà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Sơn Tam Tông cấp quan trọng nhân vật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là một môn nghịch thiên bí pháp. Muôn đời đến nay, chưa từng có người có thể trường sinh bất tử, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên nhân. Bất luận là thái cổ thời điểm vô thượng đạo hoàng, hay vẫn là đạo tổ thời đại đạo tổ, cũng không thể trường sinh bất tử. Truy cầu trường sinh, vô số tiên hiền nghiên cứu qua, ngay cả đạo tổ, đạo hoàng đô không ngoại lệ. Nghe đồn, thật lâu xa thời điểm, có một vị vô thượng đạo hoàng sáng chế ra một môn bí pháp, lấy người một nhà sinh sinh mệnh lực trẻ tuổi nhất nhất tràn đầy bóng dáng, thì ra là đã qua bóng dáng, bắt nó vùi, dùng huyết khí hoặc là mặt khác linh khí ẩn dưỡng, vĩnh viễn ngủ say tại dưới mặt đất. Có một ngày, cái bóng này chủ nhân có khả năng nương tựa theo cái này một cái bóng phục sống lại, thậm chí là trường sinh thành tiên. Trường sinh thành tiên, Lý Truy Phong nói ra, điều đó không có khả năng a, muôn đời đến nay, đều không có người trường sinh thành tiên. Cho nên, đây chỉ là một loại tư tưởng mà thôi, có thể vi tiên, cũng có thể vi ma. Trên thực tế chưa từng có người thành công qua, cuối cùng cái này một cái bóng đều là hóa ma. Cho nên, hậu nhân xưng loại bí pháp này vi trôi qua ảnh hóa ma. Chỉ có vô thượng đạo hoàng, đạo tổ mới có được thủ đoạn như vậy. Cấp quan trọng nhân vật nói ra, nhất niệm thành tiên, nhất niệm hóa ma. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, người bị chết, tại sao nhất niệm? Cho nên, nhất niệm thành tiên, chỉ có thể là trong nước chi nguyện, cuối cùng nhất chỉ có thể là nhất niệm hóa ma. Người sớm đã biết rõ cái này, dưới mặt đất có như vậy một trôi qua ảnh hóa ma rồi. Diệp Mộng Thu chằm chằm vào Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đừng như vậy xem ta, giống như ta là một chỉ lão sói xám đồng dạng. Ta là một người tốt, ta đào mở bảo địa, vốn ta này đây thân thử ma. Hết cách rồi, bọn hắn không nên đoạt cơ hội của ta. Ta chỉ tốt đem như vậy một cái vĩ đại cơ hội nhường cho bọn hắn. Ta hiểu được, ngươi căn bản cũng không phải là đào mở bảo địa. Hồ Bất Quy cười khổ một cái, nói ra, ngươi phát hiện tất cả mọi người không có đào cái chỗ kia, cho nên, ngươi tự đi bắt nó đào mở. Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn cho rằng dưới mặt đất là có bảo, cho nên, bọn hắn đến đoạt bảo địa, mà ngươi vừa vặn mượn cái này cơ hội tiêu diệt bọn hắn. Ta cũng không nói như vậy. Yến Thập Tam ôn nhu nói, ta có hư hỏng như vậy sao? Hơn nữa, ai nói dưới mặt đất không có bảo? Ta là muốn đoạt bảo, đáng tiếc là bọn hắn muốn bảo, ta cũng không có lừa bịp bọn hắn. Diệp Mộng Thu mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu, Yến Thập Tam tự đào một cái hố to, lại để cho Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn hướng bên trong nhảy, đương Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn toàn bộ nhảy tiến vào, thuận tay đem bọn hắn toàn bộ chôn. Đây quả thực là đem 10 cái đại môn phái cường giả chôn giết mất. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam. Đều có được một loại hồi hộp cảm giác. Lý Truy Phong cái gì là vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, huynh đệ, may mắn ta không có có đắc tội chỗ của ngươi, bằng không thì tự chính mình thế nào chết cũng không biết. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, các ngươi như vậy xem ta làm gì. Cái này dưới mặt đất vốn thì có Long Tiên, chẳng qua là bọn hắn quá tham lam mà thôi, vậy mà mở ra thạch quan. Thạch quan phía dưới, là Long Tiên. Ta hiểu được. Diệp Mộng Thu nói ra, cổ hồng thế ra một vị vô địch cường giả lấy chính mình một cái trôi qua ảnh, dục mượn này phục sinh thành tiên. Mà cổ hồng thế gia vốn tự kiến tại một đoạn long mạch cuối cùng, hắn dùng vô thượng chi pháp mượn long khí ẩn dưỡng trong thạch quan trôi qua ảnh. Cổ quan phía dưới chỉ sợ tự long mạch chỗ. Cổ hồng phế tích những địa phương khác đều rõ ràng đã nhận được long khí tẩm bổ, mà chúng ta chỗ đảo mảnh đất kia lại hết lần này tới lần khác cằn cỗi vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái chỗ kia sở hữu long khí đều bị trôi qua ảnh sở hấp thu rồi. Khó trách ta đứng ở chỗ đó hội loáng thoáng địa cảm nhận được một cỗ sát khí, nguyên lai là trôi qua ảnh hóa ma. Đúng vậy, Mộng Thu là nói đúng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi trời sinh thân cận đại đạo, cho nên mới phải loáng thoáng cảm nhận được cái kia cỗ sát khí. Trên thực tế, trôi qua ảnh hóa ma không có dễ dàng như vậy trốn tới, toàn bộ lăng tẩm là vì trấn áp nó hóa ma mà kiến, nó trên người xích hoàng vải vàng cũng là vì trấn áp nó, chính là sợ nó hóa ma. Đáng tiếc, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn vì ham bảo tàng, cưỡng ép mở ra thạch quan, còn chạm liệt xích hoàng vải vàng, thả ra đã hóa ma trôi qua ảnh. Chỉ có thể nói, bọn hắn tự tìm đường chết. Nói như vậy, có thể trách ta lừa bịp giết bọn hắn sao? Là chính bọn hắn tham lam hại chết bọn hắn. Yến Thập Tam ôn nhu nói. Trước đó, người đã biết rõ dưới mặt đất có lăng tẩm, thậm chí sớm đã biết rõ trôi qua ảnh hóa ma chuyện này. Dương Trường Hà không khỏi tò mò nói ra, Thập Tam thiếu gia cái này là làm thế nào biết hay sao? Cổ nhân đều nói, trong sách đều có hoàng kim ốc, trong sách đều có nhan như ngọc, sách đã thấy nhiều, hiểu sự tình cũng liền có hơn. Yến Thập Tam như vậy lấy cớ, liền chính hắn cũng không tin. Diệp Mộng Thu bọn hắn không khỏi im lặng, nói như vậy, Diệp Mộng Thu không là lần đầu tiên nghe được Yến Thập Tam nói. Tuy nhiên hoài nghi, nhưng, Diệp Mộng Thu bọn hắn tìm không ra rất tốt thuyết pháp. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hoài nghi cũng không sao cả. Cổ hồng phế tích sự tình, đó là ở kiếp trước sự tình rồi, lúc ấy hắn theo Linh Lung Bán Tổ đến nơi này địa phương. Linh Lung Bán Tổ liền phát hiện trôi qua ảnh hóa ma việc này. Tại lúc kia, cổ hồng phế tích còn không phải một mảnh phế tích, nó tại lúc kia hay vẫn là một môn phái, bất quá, đã không có năm đó vô địch, tại lúc kia cổ hồng thế gia đã bắt đầu suy sụp rồi. Lúc ấy Linh Lung Bán Tổ giá lâm vô tận thành, thực sự không phải là vì cổ hồng thế gia mà đến, ngay từ đầu là đi ngang qua tại đây, về sau Linh Lung Bán Tổ mới tạm thời nảy lòng tham tiến vào vô tận hải. Lúc ấy Linh Lung Bán Tổ hồi lâm vô tận thành, nàng lâm cổ hồng thế gia vừa nhìn, tự nói, cổ hồng thế gia có một ma. Chỉ sợ 50 vạn năm chi sau liền xuất thế, nếu không có người hàng được nó, tất nhiên sẽ huyết tẩy thiên hạ. Lúc ấy Linh Lung Bán Tổ động thiện niệm, một ngón tay hoành đến, thẳng vào địa u, không đạo một ngón tay, vô thanh vô tức kích vào cổ hồng thế gia dưới mặt đất trôi qua ảnh, một ngón tay không đạo, tôn tiên vô thượng, coi như là cổ hồng thế gia trôi qua ảnh ẩn dưỡng trên 100 vạn năm lâu, vẫn là không chịu nổi Linh Lung Bán Tổ một ngón tay, Linh Lung Bán Tổ một ngón tay tại chỗ tự gọt sạch trôi qua ảnh một thân đạo hạnh. Đạo hoàng vô thượng, tung hoành vô địch, lưu trôi qua ảnh cho hắn, hoặc là, tương lai có thể phục sinh thành tiên đều không nhất định. Một ngón tay không đạo, nạo trôi qua ảnh đạo hạnh chi về sau, Linh Lung Bán Tổ nói một câu như vậy lời nói. Về sau Linh Lung Bán Tổ thân giá vô tận hải, Yến Thập Tam đi theo chư thiên tôn lưu tại vô tận thành, lúc ấy Yến Thập Tam nhất thời hiếu kỳ, tự hỏi trôi qua ảnh hóa ma sự tình, Linh Lung cổ hướng một vị trí tôn, đem trôi qua ảnh hóa ma đủ loại nói cho hắn nghe. Thuận tiện cũng nói đi một tí về cổ hồng thế gia sự tình. Ở kiếp này lại đến vô tận thành, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới năm đó trôi qua ảnh hóa ma sự tình. Muôn đời đi qua, hiện tại vô tận thành đã không phải là năm đó vô tận thành, cho nên Yến Thập Tam đi dạo không ít thời gian, thăm dò được không ít về cổ hồng thế gia sự tình. Cuối cùng, Yến Thập Tam có thể khẳng định, cổ hồng thế gia trôi qua ảnh y nguyên vẫn còn dưới mặt đất, tạm thời còn không có hóa ma xuất thế. À lúc này một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm còn có gầm rú thanh âm, chỉ thấy một cái ông cụ bị hắc ảnh thoáng cái nắm, một ngụm hút khô rồi máu tươi của hắn, mà hắn tọa hạ cự linh cũng bị hắc ảnh hút khô rồi chân huyết. Đã xong, kỵ binh dũng mãnh thế gia thủ tịch Nguyên lão, tại hóa ma thể ảnh trong tay bất quá là con kiến lâu mà thôi. Thấy như vậy một màn, Hồ Bất Quy không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam chỉ là cười một cái, một chút cũng không thể thương, nói ra, đáng tiếc đầu kia 80 vạn năm cự linh. Một phần tốt nhất cự linh chân huyết, cứ như vậy lãng phí. Tản ra đến, tản ra đào tẩu. Bị hóa ma thể ảnh theo dõi, có người hét lớn. Cổ hồng phế tích trăm dặm rộng, lúc này hết thảy mọi người tu sĩ nào dám ôm thành một đoàn, như là một đám đám ô hợp hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Tất cả mọi người không muốn sống chung một chỗ, sợ bị hóa ma thê ảnh nhìn chằm chằm vào. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, bọn hắn vọt tới phế tích biên giới thời điểm, lại bị vạn bảo trấn ma trận khó khăn ở. Tất cả mọi người dốc sức liều mạng công kích vạn bảo trấn ma trận, nhưng là, tùy ý mọi người công kích như thế nào cường đại, quản chi là lục thần hành, khẩn na la không có kiếm bọn hắn tế ra bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, đều công không phá được vạn bảo trấn ma trận. Theo mọi người công kích vạn bảo trấn ma trận, chỉ thấy thiên khung nổi lên chìm bảo binh chi ảnh vang lên trận trận binh minh thanh âm. Chút xuống mà ở dưới vầng sáng càng làm cho toàn bộ đại trận hào quang chói mắt, toàn bộ đại trận uy lực càng lớn. A hóa ma thể ảnh hút máu tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên một đám cường giả đã bị chết ở tại nó trong tay, không có trong chốc lát công phu, chết ở nó trong tay cường giả chỉ sợ là có 5-6 ngàn người, thây khô như núi. Mặc ngươi cường đại trở lại nhân vật, một khi là gặp hóa ma thể ảnh, đều chỉ có nghềnh cổ đợi giết, căn bản cũng không phải là đối thủ của nó, đến cuối cùng. Hóa ma thể ảnh căn bản là không cần đi bắt được những cường giả này, chỉ thấy hắn tay một ngón tay, cái này cường giả tại chỗ là lồng ngực bị xuyên thủng. Hắn một hút một hơi khí, sẽ đem cường giả một thân tinh huyết hút khô, thành một cổ thây khô. Tình cảnh như vậy lại để cho người sờn hết cả gai ốc, nhát gan người là bị sợ phá gan. Hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có, ngồi ở chỗ kia chờ chết. Oanh, oanh, oanh. Bị nhốt tại phế tích bên trong sở hữu cường giả thậm chí nghĩ lao ra trốn chạy, để khỏi chết, nhưng là, bọn hắn lại công không phá được vạn bảo trấn ma trận, cho nên, hiện tại bọn hắn trốn ở đâu đều đồng dạng. Bọn hắn lần này thành trong lồng đồ ăn rồi. Thấy như vậy một màn, Dương Trường Hà không khỏi sởn hết cả gai ốc, may mắn bọn hắn thương tùng giáo đệ tử không tại tràng, nếu không, nhất định phải chết. Cổ Hồng Thế Gia vô địch tồn tại, đã sớm làm tốt rồi xấu nhất ý định, cho nên, hắn tại Cổ Hồng Thế Gia phía dưới cùng nhất bày ra. Vạn bảo trấn ma trận, vạn nhất thật sự đã xảy ra xấu nhất sự tình, muôn đời trấn ma trận sẽ đem hóa ma thể ảnh vây ở trong trận, khiến nó vĩnh viễn ra không được, để tránh làm hại thiên hạ. Yến Thập Tam nói ra, nó có thể xông đến ra vạn bảo trấn ma trận, sao? Lý Truy Phong cũng không khỏi lo lắng nói, nếu như vạn bảo trấn ma trận, không thể trấn trụ nó, chỉ sợ toàn bộ vô tận thành đô muốn gặp nạn. Rất khó nói. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Tuy nhiên vạn bảo trấn ma trận là do vô địch tồn tại tự tay bố trí xuống, nhưng, cuối cùng là đã qua muôn đời, thời gian có thể phai mờ hết thảy. Nếu như hóa ma thể ảnh đã cường đại đến trình độ nhất định, vạn bảo trấn ma trận cũng không có biện pháp bắt nó vây khốn. Lúc này phế tích bên trong một mảnh lang khóc khóc quỷ, lần lượt cường giả vẫn lạc, theo hóa ma thể ảnh hút lấy máu tươi càng nhiều, nó trên người hắc quang tự càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng, như là dội đi ra ngoài mực. Nó là tại trở nên mạnh mẽ đại nha. Chứng kiến hóa ma thể ảnh trên người hắc quang càng lúc càng nồng nặc, Dương Trường Hà không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra. Hiện tại hóa ma thể ảnh đã đủ cường đại rồi, liền nhân hoàng cũng không phải đối thủ của nó, khiến nó tiếp tục trở nên cường đại hơn, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tu sĩ chân huyết cuối cùng là vô giá chi vật, tại vạn bảo trấn ma trận bên trong có nhiều như vậy cường giả, nó hấp nhiều như vậy chân huyết, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ đại. Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng đại nhân vật thở dài nói ra. Vạn nhất hắn trốn tới làm sao bây giờ? Hồ Bất Quy cũng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó muốn trốn tới, đã chạy ra đến quá, ta cũng không sợ nó. Nếu như trước đó, chỉ sợ Hồ Bất Quy đều không thể nào tin được Yến Thập Tam như vậy, phải biết rằng, gặp được hóa ma thể ảnh, liền lục thần hành, khẩn na la không có kiếm đều trốn chạy để khỏi chết, huống chi là Yến Thập Tam. Nhưng là, lúc này, hắn tuyệt đối tin tưởng Yến Thập Tam. À lúc này phế tích bên trong thành địa ngục Tu La Tràng, lần lượt cường giả ngã xuống, trong đó không thiếu là ông cụ, nhất môn chi chủ cấp bậc cường giả, lúc này, bọn hắn đều tuyệt vọng, trốn lại trốn không thoát đi, đánh không lại hóa ma thể ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hóa ma thể ảnh hút khô máu tươi của bọn hắn. Có một ít tu sĩ, đã là bị sợ bể mật, không hề đào tẩu, ngồi chờ chết. Đến rồi, đến rồi. Cuối cùng, Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình tụ hợp lại với nhau. Còn có kỵ binh dũng mãnh thế ra cường giả, bọn hắn cùng nhau ngốc lại với nhau, lúc này lục thần hành cùng Khẩn Na La không có kiếm vội vàng bảy trận. Ở thời điểm này, ba phái cường giả chứng kiến hóa ma thể ảnh xa xa đi tới, đi qua chỗ lần lượt cường giả ngã xuống, như cắt lúa mạch đồng dạng, coi như là ba phái một ít ông cụ cũng không khỏi hai cái đùi thẳng run, lớn tiếng kêu lên. Khai lúc này Khẩn Na La không có kiếm đồng thời ném trăm chi cột cờ, cắm trên mặt đất, lập tức, sương mù dâng lên, thoáng cái đem bọn hắn tất cả mọi người che ở. Đương hóa ma thể ảnh đi đến Khẩn Na La, không có kiếm bọn hắn trốn thân chỗ ven thời điểm ngừng, Ở thời điểm này, đem trong trận ba phái cường giả sợ hãi, tất cả mọi người không dám thở gấp thoáng một phát đại khí. Sợ bị hóa ma thệ ảnh phát hiện. Hóa ma thệ ảnh đứng trong chốc lát chi về sau, tự đi ra, đến mặt khác một bên tiếp tục săn giết cường giả. Đường hóa ma thệ ảnh đi xa chi về sau, coi như là khẩn na la, không có kiếm bọn hắn cường giả như vậy cũng không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Cuối cùng là không trí tuệ đồ vật. Yến Thập Tam nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nó cách chính thức ma vẫn có khoảng cách nhất định, không có trí tuệ, nếu như nó có được trí tuệ, vậy thì khủng bố rồi, chỉ sợ là đạo tổ xuất thế mới có thể chấn áp được nó. Khẩn na la không có kiếm bọn hắn đó là cái gì trận? Nhìn thấy khẩn na la không có kiếm bọn hắn tránh được một mạng, Lý Truy Phong cũng không khỏi tiếc hận. Một loại che bầu trời trận, những cột cờ kia hẳn là một loại vị thiên tôn chỗ luyện, thậm chí có thể là bất hủ thiên tôn. Nó có thể che bầu trời lấn tiên, còn có rất cường đại phòng ngự. Cái này chỉ hóa ma thể ảnh rất cường đại, không chỉ nói là tiểu thiên tôn, chỉ sợ là đại thiên tôn gặp được nó đều trốn không thoát, dùng thực lực của nó, tuyệt đối là có thể dùng bạo lực phá trận. Đáng tiếc nó cuối cùng là không trí tuệ đồ vật, sẽ không suy nghĩ, cho rằng cái chỗ kia không có người. Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật nói ra. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nó không có trí tuệ, chúng ta có thể cho nó chỉ đường. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Yến Thập Tam ôn nhu cười, Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, bởi vì hiện tại bọn hắn minh bạch, nếu như Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, cái kia tuyệt đối sẽ không có sự tình tốt. Hắn càng bình tĩnh càng ôn nhu, trong lòng của hắn sát ý tựu càng mãnh liệt. Người bộ pháp vô song, có dám hay không cùng ta tiến, vạn bảo trấn ma trận. Yến Thập Tam nhìn xem Lý Truy Phong nói ra, giết sạch khẩn na la không có kiếm bọn hắn tất cả mọi người. Tốt, đi thì đi, nhưng, ta không hiểu vạn bảo trấn ma trận, như hà tiến đây. Lý Truy Phong cũng là to gan lớn mật người, xuất thân ác nhân cốc, tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ta dạy cho ngươi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Sau khi đi vào, chúng ta đi tìm hóa ma thệ ảnh. Tìm hóa ma thệ ảnh. Nghe được Yến Thập Tam, coi như là to gan lớn mật Lý Truy Phong cũng không khỏi lưng phát lạnh, hóa ma thệ ảnh như vậy tà vật, ai cũng hiểu ý hàn. Yến Thập Tam cười cười, chỉ vào hóa ma thệ ảnh nói ra, ngươi chăm chú nhìn một chút, trên cổ của nó có phải hay không mang theo một cái cổ linh. Mọi người xuyên thấu qua thiên kính, nhìn kỹ đang tại hấp tinh huyết hóa ma thệ ảnh, nhìn một hồi lâu, mọi người mới phát hiện, hóa ma thệ ảnh trên cổ đích thật là đeo một cái cổ linh. Cái này cổ linh niên đại đã lâu, đều nhanh dỉ xét, bởi vì hóa ma thể ảnh toàn thân biến thành màu đen, tự tính toán nó trên cổ đeo cổ linh cũng khó khăn tại xem tới được. Cái kia gọi chấn ma linh, là cổ hồng thế gia vô địch lão tổ lưu lại cuối cùng thủ đoạn, nếu như hóa ma thể ảnh thật có thể theo, vạn bảo chấn ma trận trong trốn tới rồi, chỉ có vào tay như vậy kiện đồ vật mới có thể chấn được nó, thậm chí là đem ra sử dụng nó. Yến Thập Tam cười cười nói ra, vạn bảo chấn ma trận. Yến Thập Tam là từ Linh Lung cổ hướng chí tôn chỗ đó biết đến, mà Chấn Ma Linh thì là theo Linh Lung bán tổ chỗ đó biết đến. Về sau hắn nhất thời hiếu kỳ, hỏi Linh Lung bán tổ, vạn nhất hóa ma thể ảnh thật có thể chạy thoát được đến, chẳng phải là vô địch thiên hạ thiên hạ. Lúc ấy Linh Lung bán tổ đã từng nói, nếu như hóa ma thể ảnh thật có thể chạy ra vạn bảo chấn ma trận, chỉ có đạo tổ xuất thế mới có thể chấn áp nó, chính là nàng cũng chỉ có thể là chém giết nó mà thôi. Bất quá! Cổ hồng thế gia vô địch lão tổ hay vẫn là để lại cứu vãn chi pháp, để lại một cái chấn ma linh, chỉ cần có cái này chấn ma linh, có thể chấn được hóa ma thể ảnh. Thậm chí là có thể đem ra sử dụng nó. Diệp Mộng Thu hai mắt ngưng tụ, nói ra, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chừng cổ hồng thế gia vô địch lão tổ, cho cổ hồng thế gia lưu lại một tay, nếu có một ngày cổ hồng thế gia có thể đem ra sử dụng thứ này, chỉ sợ cổ hồng thế gia có được một trường có thể nhiều thế hệ truyền xuống vô địch át chủ bài. Thiên tài tự là thiên tài, ngươi nói đúng, chỉ sợ cổ hồng thế gia lão tổ, không chỉ là muốn thí nghiệm thoáng một phát trôi qua ảnh bí pháp. Nếu như không thành công, chỉ sợ cũng cho cổ hồng thế gia lưu lại một lá bài tẩy, đáng tiếc, cổ hồng thế gia đợi không được thời cơ chín muồi khai hòm quan tài ngày hôm nay. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Diệp Mộng Thu theo như lời loại khả năng này năm đó Linh Lung bán tổ cũng đã nói, cho nên, Linh Lung bán tổ mới sẽ ra tay gọt sạch trôi qua ảnh một thân tạo hóa. Trôi qua ảnh tạo hóa bị Linh Lung bán tổ gọt sạch, cuối cùng nhất khiến, cho xuống dốc cổ hồng thế gia không có đợi đến lúc thời cơ chín muồi ngày nào đó, cuối cùng bị diệt biến mất, lưu lại một phiến phế tích. Tiến vào phế tích, ta dẫn dắt rời đi hóa ma thể ảnh chú ý lực, người lập tức dùng vô thượng bộ pháp túm lấy nó trên cổ chấn ma linh. Chúng ta tiêu diệt khẩn na la không có kiếm bọn hắn. Hừ, tự tính toán đạo tổ truyền thừa thì như thế nào? Ta đem bọn hắn toàn bộ hóa thành thây khô chết ở chỗ này. Cho khẩn na la hoàng đình bọn hắn lưu cái kỷ niệm. Lại để cho bọn hắn minh bạch đối với ta nổi lên sát tâm kết cục. Nói xong, Yến Thập Tam sát khí ngập trời, tự là Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tiểu tử này, tuyệt đối là tàn nhẫn nhân vật, như thế đối với hắn động sát ý, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương Yến Thập Tam cho Lý Truy Phong bọn hắn nói vạn bảo trấn ma trận, biến hóa chi về sau, hắn liền mang theo Lý Truy Phong tiến vào phế tích. Xem ra lúc này đây ngươi là tìm đúng người. Yến Thập Tam sau khi đi vào, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, chỉ sợ không có ai so tiểu tử này càng tà môn rồi, là trọng yếu hơn là, tiểu tử này gan lớn cẩn thận, chuyện gì cũng dám cạch. Thập Tam thiếu ra đây là tà môn rối tinh rối mù. Hồ Bất Quy đều không thể không cảm thán nói ra. À lúc này phế tích ở trong từng đợt có tiếng kêu thảm thiết phập phồng, lần lượt cường giả bị trừ thành thây khô, mặc dù có người gào thét, có người tế ra chính mình mạnh nhất bỏ binh, diễn biến mạnh nhất công pháp, nhưng cuối cùng nhất đều không địch lại hóa ma thể ảnh, bị nó hấp thành thây khô. Không có kiếm huynh, hiện tại chỉ có ta và ngươi liên thủ, công phá trận này mới có thể sống lấy đi ra ngoài, nếu không, tất cả mọi người là cái này tà vật trong miệng đồ ăn. Lúc này, trốn ở che bầu trời đại trận ở trong lục thần hành trịnh trọng địa đối với Khẩn Na La. Không có kiếm nói ra. Tốt, không biết Lục huynh có gì cao kiến. Lúc này Khẩn Na La không có kiếm cũng cảm giác áp lực lớn lao, hắn cũng minh bạch mình không phải là cái kia tà vật đối thủ. Ta tinh thông trận thuật, nhưng, trận này quá cường đại, cường công là không thể nào, ta hóa chân huyết dùng suy tính trận này, hy vọng có thể suy tính ra biến hóa của nó, không có kiếm huynh cho ta hộ pháp. Lục thần hành bề bộn là đối với Khẩn Na La không có kiếm nói ra. Khẩn Na La không có kiếm một lời đáp ứng, bọn hắn nếu không chạy đi. Chỉ sợ theo sớm đều trở thành hóa ma thể ảnh đồ ăn. Bọn hắn che bầu trời trận tuy nhiên có thể làm cho bọn hắn tránh được nhất thời, nhưng, lại trốn không được cả đời. Ngay tại Khẩn Na La không có kiếm cùng lục thần hành thương lượng phá trận thời điểm, Yến Thập Tam mang theo Lý Truy Phong tiến vào phế tích rồi. A, một cái ông cụ hét thảm một tiếng, bị hóa ma thể ảnh hấp thành người khô. Cái này ông cụ mặt khác đồng môn cùng môn hạ đều bị dọa bể mật, từng bước lui về phía sau, toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Thật sự là không trí tuệ ngu xuẩn, có nhân hoàng chân huyết để đó không hấp, lại hết lần này tới lần khác hấp cấp thấp chân huyết. Ngay tại hóa ma thể ảnh hút khô rồi ông cụ thời điểm, một thanh âm vang lên, bình tĩnh không có sóng. Chỉ thấy Yến Thập Tam từng bước một đi tới, đến gần hóa ma thể ảnh. Những người khác nhìn thấy hóa ma thể ảnh ngay cả chạy trốn cũng không kịp, nhưng mà, Yến Thập Tam lại bức hướng hóa ma thể ảnh, lại để cho rất nhiều người đều xem choáng váng. Cái kia tiểu súc sinh là muốn làm gì? Lúc này, liền che bầu trời trong đại trận Khẩn Na La không có kiếm, lục thần hành bọn hắn cũng không khỏi chịu giật mình, dừng tay lại bên trong sống, nhìn xem một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yến Thập Tam từng bước một đến gần hóa ma thể ảnh thời điểm, mà hóa ma thể ảnh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nó một đôi màu đen con mắt gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Bị vây ở chỗ này người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người khác, một khi bị hóa ma thể ảnh gặp được, nó lập tức hội xuyên thủng bộ ngực của hắn, hút khô máu tươi của hắn. Nhưng mà, lúc này Yến Thập Tam đi được gần như thế, hóa ma thể ảnh đều không có đối với Yến Thập Tam động thủ. Thậm chí, đương Yến Thập Tam đến gần nhất định khoảng cách chi về sau, hóa ma thể ảnh thậm chí ngay cả lui vào bước. Nhưng, nó tựa hồ lại không phục, hô một tiếng đối với Yến Thập Tam trùng trùng điệp điệp hít một hơi, tựa hồ là thị uy đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hóa ma thể ảnh vậy mà sợ Thập Tam thiếu gia. Thấy như vậy một màn, ở bên ngoài Hồ Bất Quy cũng không khỏi giật mình vô cùng. Cái này không chỉ là Hồ Bất Quy sở muốn hỏi, chỉ sợ phế tích tất cả mọi người giật mình cùng nghi vấn, người khác bị hóa ma thể ảnh lấp kín chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Nhưng mà, bây giờ không phải là hóa ma thể ảnh ngăn chặn Yến Thập Tam, mà là Yến Thập Tam ngăn chặn hóa ma thể ảnh. Trên người hắn có lại để cho hóa ma thể ảnh sợ hãi đồ vật. Khương hay vẫn là lão cay, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật nhìn ra mánh khóe, từ từ nói. Hướng ta thị uy. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, từ từ nói ra, ta cho ngươi nhìn một cái một vật. Nói xong hắn sờ pháp quyết, thúc giục trong cơ thể bảo vật. Ông lập tức, một tiếng bảo âm hưởng lên, Yến Thập Tam sau đầu mềm rủ xuống bay lên một cành thần xoa, thái dương thần cây nhánh cây, chỉ này lúc thần cành rơi một chút điểm thần huy, đại đạo hợp minh chín xoa cành cây nhỏ, 36 phiến thần diệp, như cùng một cái chu thiên mặt trời. Lúc này Yến Thập Tam sau lưng là thái dương thần huy rơi, cả người hắn xem như là mặt trời chi tử. Thái dương thần cây nhánh cây vừa xuất hiện, hóa ma thể ảnh đạp đạp đạp địa lui về phía sau. Rất rõ ràng, nó e ngại thứ này. Thái dương thần cây, thiên địa chí tôn chi vật, chí dương chí cương, hóa ma thể ảnh chính là âm tà chi vật, như thái dương thần cây như vậy thần vật, trời sinh tựu là khắc tinh của nó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mộng Thu từ từ nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thang cốc hạo gia ngàn trăm đã qua vạn năm, cũng không có đếm được hiền giả tại nếm thử. Muốn đem cái này một xoa thái dương thần cây nhánh cây loại nhập đạo cơ, nội tâm phía trên, nhưng, chưa từng có người thành công qua, thật không ngờ hắn vậy mà thành công rồi. Đây quả thực là lại để cho người khó với tin tưởng sự tình. Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Thái Dương thần cây nhánh cây, hóa ma thể ảnh không dám tới gần Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đến gần thời điểm, nó là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị Thái Dương thần cây chỗ bỏ ra thần huy soi sáng. Thấy như vậy một màn, bị nhốt tại vạn bảo trấn ma trận, bên trong những cường giả kia lại hâm mộ lại ghen ghét, thậm chí là hận. Động thủ. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam chìm quát to một tiếng đạo. Lập tức, một đạo kinh hồng, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khó với tiếp rảnh. Cái này một đạo kinh hồng lập tức xuất hiện tại hóa ma thể ảnh sau lưng, ra tay chụp tới, đem hóa ma thể ảnh trên cổ trấn ma linh cướp được tay. Lý Truy Phong xuất thủ, hắn thiên địa truy phong đích thật là vô song bộ pháp. Nhưng mà, Lý Truy Phong cướp được trấn ma linh bỏ trốn mà đi thời điểm, hắn bay vút đi ra ngoài, hóa ma thể ảnh lại bàn tay khổng lồ che bầu trời, thoáng một phát hướng Lý Truy Phong đập đi. Làm càn Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, đem Thái Dương thần cây thần huy phát huy đến cực hạn, đồng thời, cả người hắn như là phi hồng đồng dạng đánh về phía hóa ma thể ảnh. Ông thanh thúy chi âm hưởng lên, tại trong chốc lát, Thái Dương thần cây nhánh cây tách ra vô lượng thần huy. Tại thời khắc này, Yến Thập Tam sau lưng vậy mà xuất hiện một gốc cây thần thụ, chỉ thấy cái này khỏa thần thụ mông lung, nhưng là, nó mỗi một cành mỗi một diệp đều có thể che khuất cửu thiên thập địa, tự do, một cành đại biểu một đạo, một diệp đại biểu một ngày, chư thiên đều ở đây thần thụ bên trên diễn hóa vận chuyển đồng dạng, nó có thể diễn sinh ngàn vạn thế giới, thần huy vô tận. Thái Dương thần cây. Chứng kiến mông lung bóng cây, không ít người đều hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều người là hâm mộ ghen ghét hận.